Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3050, chương 3051, 300 bản nguyên cường giả. Đi, Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, 300 khỏa bách duyên thiên khiếu đan bay về phía những đế thích thiên cường giả kia. Niết bàn chi hỏa, âm vang tiêu tán, thần tích, thật là thần tích. Diệp đại sư thuật luyện đan, thật làm cho Chu Mỗ mở rộng tầm mắt. Chu Hiển Thần đã nhẫn nhịn quá lâu, giờ khắc này rốt cục nhịn không được bạo phát. Khống lực như tơ, tâm tư tỉ mỉ, trầm ổn như núi, mênh mông như biển. Diệp huynh đệ luyện chế, thật có thể được xưng là đại sư hai chữ rồi. Buồn cười chúng ta, lại ở trước mặt ngài múa rìu qua mắt thợ. Bây giờ nghĩ đến thật sự là xấu hổ. Sở Phóng đối với Diệp Viễn cung kính thi cái lễ. Nói, Diệp đại sư, chính là cao nhân đắc đạo. Tấn Nam, hổ thẹn. Tấn Nam cũng nói, ba người này từ trào phúng, đến chấn kinh, lại đến bái phục. Phen này mưu trí lịch trình có thể nói trầm bổng chập trùng. Nhưng kiến thức đến Diệp Viễn thủ đoạn, bọn hắn thật phục rồi. Kỳ thật, không chờ bọn họ ba người dạng này, đám người đã sớm vỡ tổ, 300 khỏa, tất cả đều là nguyên phẩm. Ông trời của ta, những bách duyên thiên khiếu đan này phẩm chất, vậy mà cũng là giống nhau như đúc. Diệp đại sư chẳng những hoàn thành, mà lại hoàn thành hoàn mỹ như vậy. Chiêu này, thật sự là chế tạo một tòa không cách nào siêu việt đỉnh núi cao a. Ngoặc kép. Cho dù là đồ đần cũng biết Diệp Viễn mạnh bao nhiêu rồi. Chu Hiển Thần ba người ở trước mặt hắn căn bản liền sách giày cũng không xứng. Biểu hiện như thế cũng không nằm ngoài dự tính. Bất quá lúc này Diệp Viễn bước chân có chút phù phiếm, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Lần này luyện chế cũng không nhẹ nhõm. Tại đột phá đế thích thiên trước đó, đây cũng là hắn sáng tạo đỉnh phong rồi. Tốt, đều ăn vào bách duyên thiên khiếu đan đi. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói ra, cái kia 300 người một mặt kích động. Đối với Diệp Viễn khom người thi lễ, đồng nói, đa tạ Diệp Thiên Thánh ban thưởng đan. Nói xong, những người này ngay tại chỗ ăn vào thiên đan, riêng phần mình đột phá. Diệp Viễn cũng lấy ra một viên đen kịt thiên đan, trực tiếp nuốt xuống. Chu Hiển Thần ba người thấy thế, không khỏi con người đột nhiên co lại. Đây không phải bách duyên thiên khiếu đan. Diệp Viễn tại 300 khỏa bách duyên thiên khiếu đan bên trong, còn phân tâm luyện chế ra mặt khác thiên đan. Cái này cũng quá ngưu bức một chút a. Bất quá, cái này đen như mực là cái gì thiên đan? Giống như chưa thấy qua a. Diệp đại sư, không biết vừa rồi ngài ăn vào là cái gì thiên đan? Chu Hiển Thần nhịn không được hỏi. Diệp Viễn cười nói, danh tự sao? Ta còn không có nghĩ kỹ. Chu Hiển Thần sững sờ, không nghĩ tốt. Nói như vậy, đan phương này là Diệp Viễn vừa mới sáng tạo. Cái này có để cho người sống hay không? Đan phương này là ta lâm thời nghĩ ra, lăn lộn ở trong bách duyên thiên khiếu đan tùy tiện là một cái, không nghĩ tới vậy mà thành công. Diệp Viễn nói, Chu Hiển Thần, ngoặc kép, Tấn Nam, ngoặc kép, Sở Phóng, ngoặc kép, cái này cũng quá tùy tiện. Oanh, lời còn chưa dứt, Diệp Viễn trên thân hỗn độn thần nguyên ầm vang nổ tung, khí thế phóng lên tận trời, đột phá. Chu Hiển Thần bọn người bắp thịt trên mặt nhịn không được co quắp. Tùy tiện là một cái đã đột phá một viên thiên đan, một cái tiểu cảnh giới đến đế hạo thiên cảnh giới, cái này đã là chuyện không thể nào rồi. Cho dù một chút lợi hại tu luyện thiên đan cũng bất quá có thể tiết kiệm đi ngàn năm khổ tu, nhưng muốn đột phá lại là còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà Diệp Viễn tiện tay luyện chế ra một viên thiên đan đã đột phá. Chu Hiển Thần thở dài, nói, Diệp đại sư đã thật sâu đan đạo chi tinh túy, thoáng cái đều là nói. Xem ra, hắn đã sờ đến tùy tâm sở dục ngưỡng cửa. Lấy đan đạo nhập chúa tể, với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu mà so sánh, chúng ta mấy cái thực sự quá nông cạn rồi. Tấn Nam gật đầu nói, chúng ta mấy cái vẫn câu nệ tại hình. Diệp đại sư đã tùy tâm rồi. Cái này chính là chênh lệch a. Đúng lúc này, trong đám người truyền ra rối loạn tưng bừng, một đạo bản nguyên chi lực bỗng nhiên giáng lâm, có người hiểu thật nhanh, hắn mới ăn vào Bách Duyên Thiên Khiếu đan không lâu. Vậy thì hiểu, ta dựa vào Diệp đại sư luyện chế Bách Duyên Thiên Khiếu đan, cũng quá thần đi, đây không phải tăng lên cảnh giới, mà là lĩnh ngộ bản nguyên a. Đối tất cả mọi người mà nói, bản nguyên đều là một đạo đại khảm, không nghĩ tới tên kia nhanh như vậy liền hiểu. Mau nhìn, lại là một đạo bản nguyên chi lực. Người kia cũng hiểu, ngoặc kép, nuốt vào Bách Duyên Thiên Khiếu đan 300 người bên trong. Đã có người ngộ đạo, bước vào bản nguyên cảnh giới, mà lại nhân số còn tại không ngừng gia tăng. Từng đạo bản nguyên chi lực giáng lâm, mảnh này cánh đồng bát ngát trong nháy mắt náo nhiệt. Chính là Không Đàn, Vương Ngưng Yên bực thiên tài này, nhìn xem cũng là không ngừng hâm mộ. Thiên đan này thật có thần kỳ như vậy. Bọn gia hỏa này tư chất cũng liền như thế, vậy mà tất cả đều khai khiếu bình thường, lĩnh ngộ bản nguyên. Không Đàn có chút ê ẩm nói, noi theo loại này đột phá pháp, nếu như có đầy đủ thiên dược, cái kia Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chẳng lẽ có thể liên tục không ngừng chế tạo bản nguyên cường giả. Vũ Nhiên cũng là một mặt phiền muộn nói, nàng chợt nhớ tới Dương Thanh mắng mình, nàng quả nhiên là mắt mù a. Nguyên lai Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bên này lãnh tụ căn bản chính là Diệp Viễn, mà không phải Dương Thanh. Vương Ngưng Yên nói, ta nghĩ ta hiểu được cái gì. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lần này lực lượng mới xuất hiện, tám thành đều là bởi vì Diệp Viễn. Hắn vậy mà tại Túng Thiên Thê mang theo 120 vạn người đi lên, tại Thiên Hồn Điện mang theo hơn 5 vạn người qua đây. Cái này làm sao có thể? Không Đàn bọn người nghe vậy tất cả giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại. 120 vạn người, tuyệt đối là một cái phi thường con số kinh khủng. Thiên Hồn Điện mang đến 5 vạn người, thậm chí so trước đó 120 vạn người còn kinh khủng hơn. Nghe, có chút không thể tưởng tượng, nhưng từ cái kia 5 vạn người sùng kính thái độ, liền có thể minh bạch. Đây hết thảy không có quan hệ gì với Dương Thanh, chỉ cùng Diệp Viễn có quan hệ. Chỉ là Diệp Viễn đến tột cùng là làm sao làm được, bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Rất nhanh, Diệp Viễn vượt qua đạo kiếp, đạt đến trung vị đế hạo thiên. Hắn hiện tại tu luyện phổ thông thiên địa nguyên khí đã không thỏa mãn được hắn rồi, muốn chuyển đổi thành hỗn độn thần nguyên, hiệu suất thật quá thấp. Cũng may mê thần cung thiên dược thật rất đầy đủ, hắn tại cái kia trong vòng 3 tháng hao tốn không ít tinh lực mới làm ra cái này đan phương. Đảo mắt lại là 1 tháng, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên, thứ 300 cái toàn bộ đột phá. Cái này sao có thể? Diệp đại sư luyện chế Bách Duyên Thiên Khiếu đan vậy mà 100% có thể đột phá bản nguyên cảnh giới. Cái này quá thần kỳ. Đại gia, lão tử hối hận phát điên rồi. Sớm biết tìm Diệp đại sư luyện chế, ta hiện tại cũng là bản nguyên cường giả. A, ngoặc kép, làm thứ 300 đạo bản nguyên chi lực giáng lâm, toàn trường sôi trào. Bách Duyên Thiên Khiếu đan không phải thần dược, mặc dù có thông tâm sáng khiếu tác dụng, cũng là muốn nhìn cơ duyên. Bản nguyên một bước này thật quá khó khăn rồi. Rất nhiều người, cho dù là một chút thiên tài, nuốt nguyên phẩm Bách Duyên Thiên Khiếu đan cũng chưa chắc có thể đột phá bản nguyên cảnh giới. Nhưng, ăn vào Diệp Viễn Thiên Đan những người kia, toàn bộ đột phá 300 bản nguyên cường giả. Đây tuyệt đối là một luồng lực lượng kinh người. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Võ Giả Đại Quân, chất lượng lập tức liền tăng lên mấy cái cấp bậc. Đáng sợ như vậy đan đạo thực lực, nhường ở đây tất cả thiên tài. Vì đó ghé mắt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.